Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 79, huynh đệ, ngươi không cần phải cần như vậy. 4. Góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn tự nhận mình có bộ dáng tuấn tú cùng thân phận cao quý, nhưng trong lời nói đó như đang lăng xê bản thân mình quá đáng. Nụ cười kia có phải quá lắm không, nhưng Thẩm Hoài Nhiên nói những lời này hết sức nghiêm túc. Tự đắc trên mặt không có, vẻ mặt nghiêm trang làm Hạ Noãn Ngôn cười không nổi. Vinh Vương không sợ sau này có cô nương mà ngươi thích, ngươi sẽ làm cho cô nương đó sợ chạy sao? Sẽ không, Thẩm Hoài Nhiên cười cười nói. Căn bản sẽ không có cơ hội như vậy. Ý tứ của Vinh Vương là, không có vị cô nương ấy thích bổn vương, chỉ có bổn vương theo vị cô nương ấy. Hắn ý chí kiên định như vậy là muốn làm nam sủng. Hạ Noãn Ngôn muốn hộc máu mồm. Vinh Vương, sao ngươi lại nghĩ quẩn như vậy? Cô nương không biết, biết cái gì? Bên trong Tư Quốc, nếu bàn về trình độ cùng giàu có, Thiên Ninh Điện xếp thứ nhất. Nếu bàn về lực lượng, Thiên Ninh Điện phải lót đệm. Hơn nữa chiều rộng còn kém rất nhiều. Cho nên, Hạ Noãn Ngôn có chỗ hiểu, có chỗ lại không hiểu. Cho nên trách nhiệm của bổn vương là tìm một người để có thể dựa dẫm. Thẩm Hoài Niên cười cười, bổn vương nhất định không thể bình thường cưới vợ, cần gì phải làm cho cô nương đó thương nhớ ta, rồi làm tổn thương họ, dựa dẫm vào người khác cũng không cần phải chọn phương thức này mà Hạ Noãn Ngôn không biết nói gì. Ấn tượng với Thẩm Hoài Thiên thay đổi nhiều, hẳn là làm vương gia cũng không dễ dàng gì, có thể làm Thiên Ninh Điện bền vững, chỉ có Bạch gia cùng linh tộc, bổn vương đối với linh tộc không biết gì. Đối với Bạch gia, cái khác, Bạch gia cũng không để vào mắt, người Bạch gia muốn chiếm hoàng cung. Hạ Noãn Ngôn run run, xem ra cô nương đã hiểu. Thẩm Hoài Thiên cười, đã hiểu, hôm nay đột ngột quấy rầy nàng, mong cô nương không thấy tại hạ phiền. Bổn vương trước hết cáo từ. Thẩm Hoài Thiên đứng lên, Hạ Noãn Ngôn gọi với lại, nói, Vinh Vương, người như vậy ngoài cách đó ra không còn cách nào khác sao? Đa tạ cô nương quan tâm, bất quá chỉ là cái túi da thôi, nếu đổi cho Thiên Ninh Điện Thái Bình, cũng rất đáng giá, huống hồ, cách trương,